Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ngàn năm về sau công khai tử hình. Trên thực tế, tại gặp được Levi trước đó, Guinevere là không có thói quen viết nhật ký, nhưng là, từ khi Guinevere gặp Levi, nàng liền một cách tự nhiên học được. Đồng thời tinh thông loại này mỗi cô gái đều muốn nắm giữ kỹ năng. Thiếu nữ tình hoài luôn là thơ, mà khi cái gọi là bí mật xuất hiện một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa Guinevere chính thức đi ra cái kia tên là công chúa tháp ngà, hướng về cao hơn địa phương trưởng thành lên. Đại nhân tài sẽ có bí mật, với lại còn nói là không xong bí mật. Bởi vậy, mỗi đến một chỗ, khi Lê Hy những cái kia thủ hạ nhóm bốn phía tìm kiếm chiến lợi phẩm thời điểm, Guinevere cũng sẽ dốc hết toàn lực đi siêu tập quyển gia cừu hoặc là cái khác có thể dùng để viết đồ. Vật dẫn, sau đó 10 phần dụng tâm ghi lại mỗi một ngày phát sinh sự tình. Cùng phát sinh những chuyện này lúc, nàng lại là ôm một loại như thế nào tâm tình. Đương nhiên. Quyển nhật ký này bên trên ghi lại đồ vật, đại bộ phận đều là cùng Levi có liên quan, với lại lật qua lật lại, đơn giản cũng chính là như vậy mấy câu tại vừa đi vừa về tái diễn. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Mẹ a, cái này cũng quá tuấn tú đi. Thượng đế thật sự là quá vĩ đại, bởi vì lão nhân gia ông ta vậy mà đã sáng tạo ra như thế một cái hoàn mỹ người. Ai? Địch nhân vậy mà đầu hàng. Quả nhiên, đối mặt vĩ đại kỵ sĩ hào quang, liền xem như địch nhân cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp lễ rửa tội a. Ngoặc kép, thật dày quyển gia cừu bên trên, tất cả đều là dùng để thổi phồng Levi lời nói, hơn nữa còn là một điểm dinh dưỡng đều không có, căn bản chính là một cái tiểu cô nương tại Phạm Hoa Si cái chủng loại kia thần kinh trích lời. Nhưng là, Guinevere nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tại ngàn năm về sau, khi nhà khảo cổ học phát hiện bản này, The Princess Diary cũng đối nội dung phía trên tiến hành kỹ càng nghiên cứu về sau, mới xem như sơ bộ mở ra ngàn năm đế quốc phát tài khởi nguyên chỗ. Mà lúc kia, Guinevere cái này bản công chúa nhật ký cũng bị phục chế không biết bao nhiêu phần, lấy đủ loại hình thức, lưu truyền tại trên Internet, lưu truyền tại trong tiểu thuyết, lưu truyền tại kịch bản bên trong, lưu truyền tại phim bên trên. Đại khái, hiện tại cái này ôm tấm da dê, tựa như là hộ nhãi con gà mái nhỏ bình thường Guinevere vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Tại ngàn năm về sau, nàng lại còn có bị như thế công khai tử hình ngày đó. 3 ngày sau đó, tại làm xong đủ nhiều tiếp tế về sau, Levi đại quân tiếp tục di chuyển. Từ cái kia phần bảo bối bản đồ bên trên tin tức biểu hiện đến xem, Bớt Cô Thành đến Pích Vương Thành đoạn này đường trên cơ bản có thể được xưng là thông suốt. Rộng lớn bên trên bình nguyên không có núi cao ngăn cản, cũng không có dòng sông vượt ngang, chỉ cần một đường hướng nam, liền có thể thẳng đến người Pích trung tâm. Trên thực tế, nếu như là dựa theo bình thường cước lực đi coi là chỉ cần tốn hao 5 ngày, Levi liền có thể dẫn phía sau hắn bộ đội, quân vây bốn mặt, nhưng là Levi cũng không có làm như thế. Hắn phảng phất là cố ý thả chậm bước chân bình thường. Vẫn như cũ là lấy 3 ngày một thành tần suất, từ bắc hướng nam, thế như trẻ che lé, bởi vì hắn vốn chính là cố ý thả chậm bước chân, lưu cho địch nhân đủ nhiều thời gian chuẩn bị, lại thuận tiện từ chính diện đánh tan địch nhân một cái quân đoàn, để địch nhân ý thức đến hắn đến tột cùng nắm giữ lấy sức mạnh mạnh cỡ nào, để cho địch nhân ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, từ đó đem tất cả lực lượng tất cả đều tập trung lại, sau đó lại một mẻ hốt gọn. Cái này là năm đó Gia Cát thừa tướng 7 lần bắt mạnh hoạch kế sách cũ. Ngay lúc đó Gia Cát lão yêu vì giải quyết triệt để Nam Trung vấn đề, củng cố Thục Hán hậu phương lớn. Thế nhưng là bỏ ra tốt một nhóm người khí lực, trực tiếp đem những cái kia không có gặp bao nhiêu việc đời Nam Man nhóm giày vò ngoan ngoãn. Gia Cát A Công vừa gọi, 500 năm bên trong cũng không dám có bất luận cái gì lòng phản loạn. Mà bây giờ, mặc dù Lê Vi cũng không phải là Gia Cát lão yêu, nhưng là những này người pích cũng tuyệt không phải cái kia Man Vương Mạnh Hoạch dù sao. Mặc dù Mạnh Hoạch là cái sắt ngu ngơ, nhưng là năm đó tốt xấu cũng coi là có thể đánh. Nếu không có Gia Cát lão yêu giỏi về đùa lừa, cái kia một tay giáp mây binh thật có thể sẽ cho Thục Hán quân đội tạo thành phiền phức rất lớn. Thế nhưng là trước mắt những này người pick đâu? Không có xuất chinh trước đó, Levi còn có chút không tự tin. Nhưng là bây giờ, tại liên phá một đường về sau, Levi lúc này mới chợt hiểu phát hiện, tại những này người pick bên trong, một cái có thể đánh đều không có. Đại khái, đây chính là ăn gà đại thần mỗi ngày tại thần tiên phục cùng các lộ thần tiên đánh cho có đến có về. Đột nhiên có một ngày trở lại cá bột trong cục tùy tiện giết lung tung cảm giác a. Nhìn xem bên cạnh cái kia đang tại nhớ thứ gì, vẻ mặt thành thật Guinevere, Levi không nhịn được đưa tay đặt ở Guinevere trên mặt, nhéo nhéo nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Cá bột cục, lão tử mang muội đều có thể thắng. Cùng lúc đó, tại đại lục phía nam, ngay tại Levi hưởng thụ lấy trên chiến trường mang muội ăn gà khoái cảm lúc. Một bên khác, Atoria lại là xa vào đến một cái không tính lớn, nhưng lại 10 phần khó giải quyết phiền phức bên trong. Mà nói tới đến lệnh Atoria cảm thấy nén giận chính là cái này phiền phức nguyên nhân gây ra cũng không phải là người pick hoặc là người sắc dần dạng này dị tộc, mà là người một nhà. Vương Leodigran Vương hướng chúng ta phát tới cầu viện tin tức. Ryan Vương lấy truy kích người pick vì lý do cưỡng ép chiếm cứ Leodigran hướng tây bắc lãnh thổ. Atoria nghĩa huynh Khải đem tin tức mới nhất dẫn tới Atoria trước mặt, mà tại trên thực tế, Leodigran Vương cùng Ryan Vương ở giữa cố sự cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Rút đi người pick lưu lại đại lượng thổ địa. Đây là một khối ai thấy đều muốn đi cắn một cái thịt mỡ. Giống Leodigran loại này ở vào trên biên cảnh vương quốc tự nhiên có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhưng là giống Ryan dạng này kẻ đến sau, cũng đương nhiên sẽ không để Leodigran đi ăn một mình. Bảo vật, tự nhiên là có đức người mà cư chi lãnh thổ cũng là. Cho nên, các lộ chư hầu nhóm mặc dù đánh lấy, thảo phạt người pick, cờ hiệu, trên thực tế lại là tại lẫn nhau tính toán, lẫn nhau chơi ngáng chân, mà tại Atoria xem ra, hành động như vậy không hề nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn, lại phi thường không phù hợp kỵ sĩ đường. Giá trị thời khắc mấu chốt này, rõ ràng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết người pick uy hiếp. Nhưng là những này ngu ngốc lại nhất định phải ngay tại lúc này làm nội đấu. Lương tâm của bọn hắn đâu? Đều bị chó ăn a. Vô luận là đứng tại kỵ sĩ góc độ, vẫn là lấy tương lai Britain chi vương lập trường, Atoria đều là phi thường không tán đồng hành động như vậy. Cho nên, nàng quyết định đứng ra, giải quyết người Anh nội bộ phân tranh, lấy giết một người dân trăm người phương thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.